Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 348 xuống núi. Theo cái bóng xinh đẹp vừa xuất hiện trên quảng trường, ngắn ngủi tạo ra cho người ta cái cảm giác hít thở không thông. Sự yên tĩnh rằng có một hồi lâu, cảm giác ấy rốt cuộc bị một giọng hoảng sợ thất thanh phá tan. Mỹ đô toa Lữ Vương chỉ lầm từ ngắn ngủi bật ra khỏi miệng, nhưng đột nhiên lại khiến cho tất cả mọi người trên quảng trường không khỏi cảm giác rùng mình một cái. Cái tên này cơ hồ đại đa số mọi người tại Gia Mã Đế Quốc đều biết đến danh tiếng của nàng. Cái sắc đẹp lạnh diễm mà lòng dạ lại sâu đậm. Tại lúc trước trong cuộc chiến gia tộc với Gia Mã Đế Quốc, người mà thành danh trong Gia Mã Đế Quốc cũng có một số cường giả, nhưng liệu có thể đếm được mấy người có đủ thực lực để đánh ngang tay cùng yêu nước này? Nữ vương Mỹ Đô Toa này tuy rằng chỉ sử dụng rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn lúc giao tranh, tạo ra lực lượng chấn nhấp tại vùng phụ cận của tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc, nhưng đám Gia Mã Đế Quốc lại không dám dễ dàng phát động chiến tranh. Đối với nàng, rất nhiều người chỉ dùng một từ đáng sợ để hình dung. Ở trên bầu trời, Hải Bất Ông sắc mặt vốn ngưng trọng, giờ phút này hoàn toàn chuyển thành hoảng sợ. Hắn có lẽ trước mặt Mỹ Đô Toa Lữ Vương khó có thể bảo trì trấn định. Thủy chung khó thể che giấu nội tâm cực kỳ sợ hãi bởi tràng cảnh cuộc chiến đấu năm đó tại sa mạc, đến nay khiến cho lòng hắn không thể nào quên được. Mà quả thật hậu quả hắn hưởng được là hơn 10 năm sống trong sự phong ấn, lại càng làm cho Hải Ba Đông đối với Mỹ Đô Toa Lữ Vương càng thêm sợ như già hạt. Tại cơn hoảng sợ chưa hết hẳn, hắn đột nhiên sợ run cả người khi nhìn thấy đạo cường quang quen thuộc từ người nàng tỏa ra, rõ ràng là Thất Thải Đại Sa. Đó cũng chính là Mỹ Đô Toa Lữ Vương hóa thân. Mà nghĩ lại, mình có một khoảng thời gian không có phát hiện tràng cảnh kinh khủng cùng với nữ nhân này ở cùng một chỗ bao nhiêu lâu thời gian. Hải Bất Ông sau lưng nổi lên một mảnh lạnh lẽo. Tiêu Viêm hỗn đản mang theo cả bom nổ trận Mỹ Đô Toa Lữ Vương ở trong người, có thật hắn muốn hại chết ta phải không? Hải Bất Ông trong lòng thoáng có chút tức giận thầm mắng. Xách xách, Mỹ Đô Toa Lữ Vương cười. Này tiểu tử kia, không uổng bổn tiểu thư ta xem trọng ngươi. Mặc dù thực lực không ra sao cả, nhưng lại được có hậu thân cường giả quan thật biến thái. Lần này tới Vân Nam Tông, sợ rằng cho dù không có ta, nói như vậy hẳn là ngươi cũng có thể thuận lợi rời đi. Một thân lăng ảnh đang than thở lắc đầu, cũng bởi sự xuất hiện của Mỹ Đô Toa Lữ Vương, đồng thời làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Lúc bấy giờ Gia Hình Thiên cùng Pháp Má sắc mặt lúc này biến thành cực kỳ ngưng trọng rồi đứng lên. Hai người nhìn nhau đều hít sâu một hơi dưỡng khí, nhưng cũng nửa câu nói không thốt lên lời, bởi lúc này đây thật là có điểm quá đáng kích. Mỹ Đô Toa Lữ Vương, nàng không phải là tấn cấp thất bại sao? Nàng vương cổ Hà Lạc Yên nhìn vẻ đẹp mỹ nhân kia, trong khi ánh mắt lại chậm rãi quét về phía Tiêu Viêm, mày khẽ cau thấp giọng nói, xem ra cũng không phải là thất bại, mà lúc tấn cấp hắn đã bị Tiêu Viêm thần không biết quỷ không hay mà đi mất, làm cho mọi người không biết đường nào mà tìm. Nữ nhân này nếu mà đến đây đột nhiên nổi cơn hứng thú muốn giết người thì đến gà chó cũng khó thoát, thật là phiền toái. Con ả này thật là tốt vận, dĩ nhiên còn có thể sống đến bây giờ. Sau đó lão nghĩ thật hơi khổ, Tiêu Viêm triển hiện ra thực lực rõ ràng đã khác xa so với những người cùng lứa tuổi, cho dù ngay chính bản thân lão hy vọng đuổi còn không kịp. Ngay bên cạnh cổ Hà, một bên Nam Lan Kiệt cùng Mộc Thần đều dương mắt nhìn về Mỹ Đô Toa Lữ Vương hùng danh lẫm lâm, còn họ đồng dạng không dám xuất ra một tiếng động nào, y hệt câm lặng. Tiêu Viêm yết hầu chuyển động lên xuống một chặng, thân thể không động đậy, chỉ có một điểm sáng từ đôi ánh mắt chiếu lên phần thân của mỹ nhân Mỹ Đô Toa. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ không khỏi đắc lưỡi, thầm hề một tiếng vì dung mạo xinh đẹp. Tại lúc này đây, chỉ thấy trên thân thể của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương khoác trên người một cái đạm tự cầm bào, ở trên đầu thanh y theo bờ vai buông xuống tới tận kiều đồn, ngực cao mông nảy lở thật là bóng người thành thục, làm cho người ta dễ dàng rơi vào mê hoặc, giống như là một quả táo đang đến độ chín. Mùi như vậy thật là làm cho con người ta khó có lòng cưỡng lại muốn ăn nó. Ánh mắt của Tiêu Viêm một lần nữa đi xuống hạ thân của Mỹ Đô Toa Nữ Vương, chợt kinh ngạc hiện lên trong lòng hắn. Nàng trước đây là đuôi rắn, không biết khi nào dĩ nhiên hóa thành hai chân người thon dài trắng nõn, đôi bàn chân trắng tựa như tuyết, cách nhau lửa thức sạch sẽ không nhiễm hạt bụi nào. Mỹ Đô Toa Nữ Vương thật không nghĩ tới a, người dĩ nhiên chính là cổ quái đại xà. Khó trách ta có cảm giác đánh giá không đúng. Bàn tay nhẹ nhàng chấn động, một cỗ năng lượng rung động trong trường tâm khuếch tán ra. Vân Sơn mượn thế thân lùi ra ngoài vài bước, trên khuôn mặt luôn thản nhiên của lão lần đầu xuất hiện chút ngưng trọng. Ngọc thủ thon dài ưu nhã nhẹ nhàng khuếch tán lượng rung động. Mỹ Đô Toa Nữ Vương chậm rãi đi tới phía trước, vừa vặn song song cùng với Tiêu Viêm. Cặp khổ nhãn mị quét qua nhìn lão Vân Sơn một cái nhàn nhạt bảo: ta cũng không nghĩ tới người dĩ nhiên thành công đột phá ra đấu hoàng trước bích, tiến vào đấu tông cấp bậc rồi. Người lúc đó cũng chẳng phải tiến hóa thành công sao? Vân Sơn cười cười, ánh mắt chiếu về hướng Tiêu Viêm nói: chỉ là ta thật sự không ngờ lấy tính tình của người há lại chịu giúp một nhân loại. Người nếu không động đến thừa tiền mãn thì ta tự không có ra. Chuyện sinh tử của hắn ta không mặc quản đến. Mỹ Đô Toa Nữ Vương khẽ liếc sang Tiêu Viêm một cái nhẹ giọng đáp. Tiêu Viêm thầm kêu khổ trong lòng, hai bàn tay nắm chặt, trong cơ thể đấu khí rất nhanh vận chuyển, tùy thời nếu chuẩn bị, Mỹ Đô Toa Nữ Vương trở mặt dễ dàng có thể nhanh chóng lùi lại. Đối với cá tính quỷ dị khó lường của nữ nhân này, hắn luôn đồng dạng rất cảnh giác. Vậy hiện người đã đi ra, người định thế nào? Vân Sơn lưng bạch sắc trường bào theo gió phiêu đãng, đột nhiên hắn hỏi. Dẫn hắn rời đi. Mỹ Đô Toa Nữ Vương đem đầu ngón tay nhỏ ngọc ngà tinh tế ngắm nhìn, khinh miều đạm tạ nói. Lúc nãy sao thủ chớp nhoáng, hắn rõ ràng Mỹ Đô Toa Nữ Vương đứng trước mặt, thực lực không chênh lệch nhau. Nếu mà thực sự đánh huynh nhau một trận, ai thắng ai thua hoàn toàn không biết. Ta nếu là mang hắn rời đi, vậy tiểu tử kia sẽ bạo động, ta có thể đi ra, còn là bởi vì hắn sẽ gặp phải nguy cơ. Đối với ta, hắn quả thật có chút áp chế. Mỹ Đô Toa Nữ Vương nghiêm chỉ khẽ xoa cái trán trắng, giữa hàng mi vũ có nhàn nhạt bất đắc dĩ. Hiển nhiên ba cái chuyện làm cho nàng ta đi cứu Tiêu Viêm rõ ràng có điểm không quá tình nguyện cho lắm. Đối với câu nói không đầu không đuôi của Mỹ Đô Toa Nữ Vương, Vân Sơ nghe mà thầm hiểu được nguyên do, lập tức trên cái trán thêm một nét nhăn thâm, rồi một điểm quang ảnh chậm rãi tại chung quanh tạo thị một vòng, sắc mặt biến ảo rõ rệt, không biết lão suy nghĩ cái gì. Trên quảng trường theo Vân Sơ trầm mặc cũng thành một mảnh an tĩnh. Tại đây hai vị cường giả đứng đầu nói chuyện với nhau, những người khác tạm thời không có tư cách xen vào. Sát hai bàn tay vào nhau, Vân Hằng nhìn cảnh như vậy, chợt ngẩng đầu nhìn Vân Sơn, trong lòng có chút nóng lẩy đứng lên. Hắn tự nhiên là không hy vọng mình đã hao bao nhiêu khí lực lớn như vậy mà vẫn như cũ làm cho Tiêu Viêm thuận lợi rời khỏi Vân Nam Đông, chạm nhẹ vào vết thương trên bàn tay. Lúc này mặc dù vết thương đã kết huyết băng nhưng lại đau nhức xoay tại trong đầu của hắn, làm cho Vân Nam lộ hỏa trong tâm cũng càng ngày càng thích. Lão tông chủ, nếu là cứ như vậy mặc cho Tiêu Viêm rời đi, vậy nhất định Vân Nam Tông ta thua mất mặt. Lửa giận đương theo cơn đau nhức nổi lên, không ngừng ăn mòn lý trí Vân Nam. Mỗi một khắc đối với hắn cuối cùng có chịu nhịn không được lên tiếng quát. Đôi mày liễu như tranh có chút cau lại. Mỹ Đô Tà Lữ Vương quay đầu, con người đẹp đẽ nhất Bần Lăng hét lớn, yêu dị quang mang đại thịnh. Nhìn Mỹ Đô Tà Lữ Vương chiếu đôi con người yêu dị quang mang, Bần Lăng trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn, vừa định lùi ra, song trong đầu chỉ thấy một trận mê muội, cúi đầu nhìn xuống, nhưng là hoảng sợ chỉ thấy hôi bạch tầng tầng nhăn nhanh xuất hiện, đột nhiên hai chân lan tràn rồi như dứt đi lên. Dừng tay! Theo tiếng quát to vang lên, Vân Sơn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ngay cạnh Vân Lăng, một cước hung hăng chích cờ phía sau cỗ chân hắn, một cỗ bệnh mông lực lượng xuyên thấu, cỗ chất lỏng đặc cứ như vậy lan tràn lên từng tầng nham thạch, trực tiếp chấn thành một mảnh phấn mạt. Nham thạch hóa thành phấn mạt, Vân Lăng thân hình lúc này mới thoát ly khỏi trói buộc, mồ hôi lạnh đổ ra khắp khuôn mặt, vội vàng lùi về phía sau, trốn biển sau lưng Vân Sơn đến nỗi không dám nói lựa lời. Dẫn hắn đi thôi. Vân Sơn nhẹ thở ra một hơi, gắt gao nhìn Mỹ Đô Tà Lữ Vương, đột nhiên phất tay chậm giọng nói. Người lão Vân Sơn nói thế, trên quảng trường nhất thời vang lên từng đạo tiếng sầm xì. Hôm nay việc này thực sự là lớn chuyện, bọn họ đều hy vọng nhanh giải quyết xong việc. Nếu là tiếp tục như vậy ầm ĩ không biết liệu có một ít cường giả còn có thể yên ổn mà rời đi ra. Lão tông chủ, Vân Năng có chút không cam lòng lên tiếng. Người cùng Nghiên Nhiên có 3 năm trí ước, ta nghe Vân Vận nói qua, việc này thật là làm xúc động không phân biệt nặng nhẹ. Bất quá hôm nay ước định đã chấm dứt, ngày sau các người tựa không có gì ốc mượn hồn. Hôm nay chuyện người đại lão Vân Nam Tông ta cũng không có truy cứu, bất quá ta hy vọng đây là một lần duy nhất. Ngày sau nếu là tái diễn, vậy cho dù có Mỹ Đô Tòa Lữ Vương nổi danh che cho ngươi, ta đây Vân Nam Tông cũng muốn phải hào hào đánh dạy ngươi. Thỉnh Vân Sơn tông chủ yên tâm, đến nơi này một lần là đủ rồi. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm quay về phía Vân Sơn, rồi chắp tay, nhàn nhạt cười nói. Đi thôi, phất phất tay Vân Sơn cử chỉ có chút không đẹp mắt lắm. Mỹ Đô Tòa Lữ Vương liếc Tiêu Viêm một cái, không nói thêm cái gì, xoay người hướng về phía quảng trường, đi lên thạch thảo bước đi. Tiêu Viêm tay dắt huyền trọng xích trên vai, mặt quay về đám người Vân Sơn, sau đó chuyển thân vài bước, sau đó ánh mắt quét qua đám người lặng lẽ yên nhiên. Vừa đúng lúc nàng cũng vừa vặn giống như vậy, dùng ánh mắt phức tạp nhìn lại đây. Lưỡng mục đối nhau, cuối cùng thì gặp lại, nhưng là hoàn toàn hai tâm tình bất đồng. Thu hồi tầm mắt, Tiêu Viêm sau đó vô số đạo ánh mắt chú hạng, xoay người đuổi kịp Mỹ Đô Tòa Lữ Vương. Trên bầu trời, vẻ mặt Hà Lão Đông đôi con người bất định nhìn Mỹ Đô Tòa Lữ Vương một hồi lâu, rồi mới chấn động hai cánh. Xa xa tại trên bầu trời, bất quá nhưng là vô luận như thế nào cũng không chịu bay tới nơi bên dưới. Tại Vân Nam Đồng, mọi người chứng kiến Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Tòa Lữ Vương bóng lưng chậm rãi biến mất tại mây mù ở bên trong vô tận thành khê. Ai cuối cùng cũng kết thúc, nhìn thân ảnh hai người cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt. Trên đương trường, các vị cường giả đều thở dài, giống như nhau cười khổ. Ai có thể nghĩ đến chỉ là việc hai đứa tiểu bối ước định tỉ thí đến cuối cùng thành ra như thế. Nếu là trở mặt, bọn hắn cũng hơi bị thiệt thòi kinh khủng. Chư vị, hôm nay chuyện như vậy là kết thúc đi, thực sự là xin lỗi, thật là làm cho mọi người rơi một hồi nhiều bối nhéo kịch. Ngẩng đầu nhìn một vòng, Vân Sơn mỉm cười nói. À, Vân Sơn tông chủ nói đùa, nếu chuyện đã xong vậy ta cũng không tiện ở lại vắng mặt đã lâu. Ngày sau có thời gian nhất định tới Vân Nam Tông làm khách, chúng ta tự nhiên có thể nghe được. Ẩn ý trong lời nói của Vân Sơn lệnh trục khách, lập tức cũng không biết tại trường hợp này ở lâu thì bất hảo. Vì vậy cả đám cách khí hai câu, đều là mang theo cả người của mình như thiểm điện, hạ gọn cây quay về phía chân núi bay vút đi. Lão tông chủ, chúng ta hay đang nuôi dưỡng cái loại dạng thăm biến như Tiểu Viêm. Hắn giống như biến Vân Nam Tông thành bộ dạng dương dạng, nhưng mà người rời đi. Vân Năng vẻ mặt không cam lòng, nhìn nó qua phía phương hướng Tiêu Viêm rời đi, cuối cùng thái độ nhịn không được lên tiếng hỏi: "Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ?" Bất Sơn nhàn nhạt nói: "Vậy Mỹ Đô Tà Lữ Vương, cho dù là ta chưa từng đem đánh bại nàng, hơn nữa đối phương có đến hai gã đấu hoàng cường giả, như vậy đụng trận phải muốn đem Tiêu Viêm lưu lại, vậy nỗ lực đại khai sát giới." Cắn răng Vân Nam nói: "Nhưng hôm nay rõ ràng Tiêu Viêm không để cho Vân Nam Tông chúng ta có chút mặt mũi, nếu không có tìm cơ hội vãn hồi, chờ việc này truyền ra ngoài, vậy không phải người ta cười vào mũi mình rồi sao?" Nhíu mày, Vân Sơn nói: "Ngươi nghĩ như thế nào? Xem hôm nay Tiêu Viêm sau lưng có bộ thủ trợ giúp, ta dám khẳng định mặc thừa đến chết tuyệt cùng hắn thoát không được có mối quan hệ. Nếu hắn không chịu ở lại Vân Nam Tông, bất quá chúng ta có thể đi Ô Thản Thành nhổ cỏ như loại bỏ vết thương này." Vân Năng thấp giọng nói. Hồ đồ, sắc mặt trầm xuống, Vân Sơn thấp giọng trách mắng: "Ta xem ngươi thật sự là lão hồ đồ. Nếu như ngươi biết Tiêu Viêm sau lưng có rất ít trợ thủ, vậy lại đi đeo cái mặt cửa tội ấy, chị sao? Việc này đến tận cùng là kết thúc, ngày sau đừng có nhắc lại." Xong lời, Vân Sơn tụ vào bước lên, xoay người phía quảng trường trung ương bước đi, bắt đầu an bài người đi thu thập hậu sự. Sắc mặt một mảnh thanh bạch, nhìn vứt cái tay áo của Vân Sơn, Vân Năng chậm rãi vượt vết thương đáng sợ trên bàn tay, nét mặt già nua rối rắm, thái độ biến thành dữ tợn, rồi đứng nhìn về phía Tiêu Viêm bước biến mất, trong hốc mắt tràn ngập nỗi oán độc cùng âm ngoan. Ở đây bên trong tình thế cô đặc, khổ lão dừng lại không lâu. Trên bầu trời má tiếng gió vang vọng đi, xoay tới gần một đạo ưu nhã thiên ảnh đột ngột thoáng hiện lên không gian quảng trường, mỹ màu quét về phía trang cảnh đầy đất bụi, mặt cười không khỏi trầm xuống. Sư phụ! Giữa sân, Nam Đăng Yên Yên là người đầu tiên chạy đến trước mặt ung dung mỹ nhân. Nào nào mỹ màu nhất thời biến thành đỏ bừng, rất nhanh những chuyện quá khứ đi tới, sau đó mái đầu nàng áp vào trong lòng sư phụ, nỗi ủy khuất trong lòng cuối cùng cũng hóa thành tiếng khóc đi ra. Tông chủ đã về. Trên quảng trường, nhìn thấy Nguyệt Bào nữ nhân xuất hiện, tất cả Vân Nam Tông đệ tử đều kích động quỳ phục xuống. Được rồi, Yên Yên, đừng khóc nữa, nói cho sư phụ hay, xin chuyện gì? Nguyệt Bào nữ nhân ôn nhu vỗ về Nạp Lan Yên Yên một hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu lên, dương lên một dung nhan xinh đẹp cao quý. Rõ ràng dĩ nhiên, năm đó tại Ma Thú Sơn Mạch, từng cùng Tiêu Viêm có một khoảng thời gian sống với nhau rất mập mờ. Vân Chi. Chương 349, phân biệt cùng giao dịch. Bóng dần xanh trên cành cây, ven đường nhỏ nơi có lưỡng đạo nhân ảnh, một nam một nữ, một trước một sau, chậm rãi hành tẩu. Bầu không khí im lặng lượn lờ chen vào giữa hai người họ. Tại không trung, phía trên đỉnh đầu của hai người họ, lưỡng đạo bóng dáng khác cũng là từ từ rất xa chậm rãi bám theo. Trải qua khoảng một khắc thời gian, nữ nhân dẫn đầu phía trước chợt ngừng bước, bàn tay mềm nhẹ vuốt sợi tóc đen vương trên trán, thanh âm lạnh lẽo theo đôi bờ môi mỏng đỏ mê người run ra. Ở trên kia có hai con chim bay tới bay lui, không phiền muộn sao? Tuy rằng thanh âm của nàng không có vang dội, nhưng mà trên bầu trời lưỡng đạo nhân ảnh không hẹn nhau lại cùng lúc ngừng lại, bốn mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi dừng ở phía Tiêu Viêm. Lúc này sau phía sau một cây đại thụ hồi môn, Tiêu Viêm cẩn thận lùi ra phía sau từng bước, ánh mắt chuyển sang Hải Ba Đông. Nghe vậy, Hải Ba Đông ngẩn ra, đầu mày hơi nhíu, mặt nhúm, tầm mắt có chút cố kỵ quét về phía thân ảnh lúc này đang tựa trên thân cây, hệt như không chút để ý

linh hồn cấp đồng hóa chứ? Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, ở trong áo bào hai nắm tay đột nhiên nắm chặt, thản nhiên liếc qua Tiêu Viêm. Thân thể hắn tùy biến hóa rất nhỏ, nhưng vẫn không thể giấu giếm được Mỹ Đô Toàn Lữ Vương. Nàng đem thân thể đứng thẳng, lộ ra một cái thắt lưng với đường cong mê người, cực kỳ kích thích. Bất quá lúc này Tiêu Viêm cũng không có dám đem ánh mắt làm càn mà dừng lại vị trí bộ vị mê người kia. Cái này dù ngay cả lão Vân Sơn loại cường giả kia cũng phải kiêng kỵ. Hắn chỉ cần hơi có chút tỏ rõ bên ngoài bằng vào hành động, đối phương chính là có thể nháy mắt lấy đi tính mạng. Lần này cứu ngươi, nàng than thở, tiểu gia trong vòng 3 ngày không thể tới. Mỹ Đô Tà Lữ Vương khóe môi cười có chút thản nhiên, hiển nhiên lần giao dịch này nàng có chút vừa lòng. Nga, trong lòng nhẹ nhõm thở một hơi. Tiêu Viêm con mắt vòng vo cười nói, Nữ Vương bệ hạ, 3 ngày thời gian này là định dùng hình dáng nào bên cạnh ta? Đừng có tốn tâm tư, đây chính là rất dễ toi mạng. Mỹ Đô Tà Lữ Vương bước chân khẽ rời, một cỗ hỏa hương mùi thơm các tường bám theo làn gió đi tới trước mặt Tiêu Viêm cười dài. Tiêu Viêm toàn thân cứng ngắc, ngọc thủ trắng tựa như tuyết bỗng nhiên duỗi ra trước mặt Tiêu Viêm, không có đánh hắn, cánh tay lon mềm nhỏ bé mềm mại thật đáng yêu, dễ làm cho người ta có cảm giác xúc động muốn cắn lấy một miếng. Cái gì vậy? Đổi lại là Tiêu Viêm vẻ mặt mờ mịt. Dùng linh đan dược phương, Mỹ Đô Thỏa Lữ Vương chậm rãi nói, tự ý thay Tiêu Viêm giải thích sự mờ mịt của hắn. Kinh sợ tại trong nạp giới lấy ra kia cái dung linh đan diệt phương, không biết đã hao bao nhiêu khí lực của hắn mới có được, cứ như vậy mà nhẹ nhàng đưa đến trong tay đối phương. Bàn tay mềm nắm dung linh đan diệt phương, Mỹ Đô Thỏa Lữ Vương quyến rũ trên gương mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ khẩn trương. Hai tay nhanh chóng lưng phương thuốc lên, đôi mắt đẹp tinh tế đọc dung linh đan công hiệu được ghi trên mặt quyển của dược phương. Sau một lúc lâu thở một hơi, khép phương thuốc lại, ngón tay nhỏ đưa ra, phương thuốc kia nhất thời ở trên tay nàng dương lên xoay tròn. Tiêu Viêm bên nói thầm vài tiếng, nàng cũng chỉ là duy trì im lặng. Ba, phương thuốc xoay tròn bỗng nhiên nhẹ nhàng đánh vào phía trên bàn tay Mỹ Đô Tòa Nữ Vương, thu về dược phương đẹp đẽ kia, ánh mắt đẹp nhịn không được vẫn trầm mê trong đó, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Nàng hướng về hắn sờ sờ lên ngón tay phương thuốc nói, người hẳn cũng là nhìn đi. Ân, Tiêu Viêm thành thật gật đầu, phát hiện ra người ở trước mặt hô hấp lặng lẽ dồn dập một chút. Xuyên qua tiếng cười, hắn buông tay, nhưng mà không nói chuyện, đó là bị đối diện làm với một tiếng cười lạnh. Tuy rằng ta trong lúc thôn thiên mãng linh hồn áp chế, nhưng có một ít chuyện của ngươi ta có thể mơ hồ nhận được. Lúc trước kia ngươi cấp phá giải phong ấn của ta với Hải Ba Đông, đan dược lúc đó chẳng phải là lục phẩm sao? Tuy rằng không rõ ràng vì cái gì, bởi vì có lúc thấy thực lực của ngươi trước sau rõ ràng không hòa hợp, ngươi lại có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Ngươi có thể luyện chế lục phẩm đan dược kia hẳn là có cách chế ra phương thuốc của ta. Nếu như thực sự không thể, trong lời nói của ta cũng không ngại. Ngay tại nơi này, ngọc thủ nhẹ nhàng tiêu biến rất đúng lúc tìm cổ Tiêu Viêm. Hắn nhất thời cảm thấy có chút lạnh, một chút hoảng sợ, phát hiện một cỗ trùng độc xuất hiện, từng tí máu tươi đỏ sậm. Lời Hải Lão quả nhiên không sai, nữ nhân này thật đúng là tàn nhẫn. Nuốt một khẩu thoá mạ trở vào trong bụng, Tiêu Viêm trong lòng âm thầm mắng một tiếng, nhịn một hồi lại không che giấu, nhìn thẳng vào Mỹ Đô Tòa Lữ Vương thốt, hảo, ta giúp người luyện dung linh đan, bất quá ta có ưu đãi gì đây? Mỹ Đô Tòa Lữ Vương thản nhiên không trả lời. Vậy người đi tìm người khác luyện đi, ta không có hứng thú. Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên cười lạnh nói, mắt đẹp khiếp lại, sát ý lạnh như băng chậm rãi lượn lờ. Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương phía trên bàn tay mềm, tất cả năng lượng bỗng nhiên giống như là mặt nước bình thường không gợn sóng, dũng mãnh mà phá ra. Nàng dừng thất thải gợn sóng kia, khẽ cười nói: người cũng có tư cách cùng ta bàn bạc điều kiện sao? Người nếu thực sự là muốn giết ta, chỉ sợ trong nháy mắt linh hồn của Thôn Thiên Mãng cũng sẽ cắn trả ngược trở lại. Tiêu Viêm lùi về phía sau từng bước, bao phủ phía trong áo bào của đôi tay hắn, thanh liên địa tâm hỏa lặng lẽ hiện lên. Lượn lờ sát khí bỗng nhiên biến mất. Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương nhíu đôi hàng mi, nói: ngươi thật ra có vài phần thông minh, dựa vào đó có thể nhận ra Thôn Thiên Mãng cùng ta quan hệ áp chế. Thấy thế, Tiêu Viêm trong lòng nhẹ nhõm thở một hơi. Xem bộ dáng này, tựa hồ Thôn Thiên Mãng đối với Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương thật đúng là có một ít tác dụng áp chế. Ta là người luôn luôn không phải khẩu tâm bất nhất, há mồm tượng đại kim sư. Bất quá Lữ Vương bệ hạ thật nhìn chung mà nói cũng không quá phúc hậu a. Luyện chế lục phẩm đan dược ngoài điều kiện cực kỳ rườm rà cũng là truyền hào tốn tâm sức, mà ngươi khinh miêu đạm bạc, chỉ nói nhẹ nhàng bâng quơ một câu là muốn ta đi liều mạng luyện chế. Trên đời này có loại sự việc nào hảo như vậy? Người nói đi, ta phải làm hay sao Lữ Vương bệ hạ? Tiêu Viêm làm như có chút không hiểu nói: đừng có mà ở miệng lưỡi trương chu, nói ra điều kiện của ngươi đi. Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương thản nhiên nói: hiện tại Hải Lão cùng Lăng Ảnh tiên sinh đều đi cả rồi, ta lập tức không có cảm giác an toàn. Tiêu Viêm lắc đầu cười miệng: chỉ cần Nữ Vương bệ hạ đồng ý đáp ứng bảo hộ tiểu tử ta 3 năm thời gian, ta đây nói cái gì cũng sẽ giúp người đem dùng linh đan chế ra. Chậc chậc, bảo hộ 3 năm. Ở phía trên đôi hàm thiếu quyến rũ nhất thời hiện lên vẻ tươi cười. Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương ngọc thủ nhẹ nhàng khoác lên vai Tiêu Viêm, bộ dáng cực kỳ động lòng người nói: ta đây còn không bằng mạo hiểm bị Thôn Thiên Mãng áp chế, mặc dù là có chút phiêu lưu, không bằng đem người giết quách đi thì có phải hay hơn không? Tiêu Viêm lùi về, đem cái tay quen thuộc kia ở trên vai gạt ra. Tốt lắm, người không phải không có cái ý niệm thiết thực trong đầu, ta không phải lão ngu xuẩn Hải Ba Đông kia. Ta cho ngươi 1 năm thời gian, trong 1 năm này không làm cái gì như vệ sĩ, sẽ chỉ ở bên cạnh ngươi một số thời điểm, ra tay giúp ngươi thoát khỏi phiền toái. Hẳn là thời điểm nếu tâm tình của ta hảo, có lẽ sẽ xuống tay. Đương nhiên trong vòng 1 năm, ngươi nếu lấy không ra được dung linh đan kia thì cũng đừng cảm thấy kỳ lạ nếu bổn vương nhẫn tâm trở mặt. Loại điều kiện giao dịch này ngươi là đáp ứng hay không? Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương hơi có chút không kiên nhẫn nói. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, một lúc sau mới khen: hảo. Xong hắn cũng ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt cười đã ẩn chứa nhiều sát ý băng lãnh của Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương, còn có điểm không tình nguyện gật đầu. Được rồi. Nghe vậy, Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương trên mặt cười tuy vẫn còn sát ý, nhất thời đã chuyển hóa sắc mặt trở thành nhu hòa bình thường rồi mở miệng cười, thật là quyến rũ động lòng người. Chương 350 Đường về nhà. Nhìn một cỗ sát ý đang dần thu liễm kia của Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương, Tiêu Viêm chỉ cười khổ một tiếng. Nữ nhân này có thể khiến chúng cường giả tại Gia Mã Đế Quốc đều đối với nàng kiêng kỵ không thôi. Hẳn nhiên đều dựa vào thực lực, chứ không nghĩ vào cái danh hão. Kế tiếp, người tính toán đến đâu? Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương cầm trong tay dung linh đan dược phương, ném về phía Tiêu Viêm, thuận miệng hỏi. Cẩn thận tiếp nhận phương thuốc, Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi nói: ta nghĩ trước tiên về lại Ô Thản Thành một chuyến, sau đó có lẽ rời Gia Mã Đế Quốc một thời gian ngắn. rời khỏi Sa Mạc Đế Quốc. Nghe vậy, Mỹ Đồ Toàn Lữ Vương mì nhíu lại, chợt khẽ gật đầu lại nói: tùy ngươi, dù sao trong Sa Nhân tộc có một vài thủ lĩnh thuộc hạ bọn họ, tạm thời có thể đóng giả làm thế thân của ta. Ngươi lo luyện chế ra dung linh đàn trước, ta sẽ vẫn đi theo ngươi. Nhìn thấy nàng vẫn chưa có hủy bỏ cái ước hẹn một năm, Tiêu Viêm trong lòng khẽ buông lỏng một hơi, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ huyền trọng xích to lớn phía sau lưng, cười nói: một khi đã như vậy, chúng ta liền rời đi. Vân Nam Tông tình cảm kinh động đã xong, ngươi bây giờ hẳn cũng không vội chứ? Đường đi tới Ô Thản Thành, trên đường phải qua vài cái thành trấn lớn, dừng một chút cho ta tìm kiếm dược liệu luyện chế dung linh đan. Mỹ Đồ Toàn Lữ Vương thản nhiên nói, tuy rằng nhìn như ngữ khí thương lượng, lại không có để cho Tiêu Viêm cự tuyệt. Đối với lời đề nghị bất đắc dĩ này, Tiêu Viêm chỉ có lướt gật đầu đồng ý, ánh mắt liếc liếc nhìn rõ hai má quyến rũ xinh đẹp của Mỹ Đồ Toàn Lữ Vương, nhún vai nói: ta đề nghị người ở thời điểm đi trong thành có thể đem dung mạo che đi, nói cách khác, một ít việc phiền toái không cần thiết rất làm cho người ta đau đầu. Chỉ vào một cái đầu hắn, Mỹ Đồ Toàn Lữ Vương xoay người quay về phía bên rìa mảnh rừng rậm rạp, con đường nhỏ chậm rãi bước đi. Tiêu Viêm quan sát cái dáng vẻ lượn lờ mê người kia, ánh mắt nhìn về phía tảng đá như thể tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Ánh mắt như ẩn như hiện, đồng thời không có di rời, cuối cùng dừng lại ở mây mù phía trên trời. Chầm mặc một lát, khẽ thở một hơi, bà làm ước định trói buộc hắn rốt cuộc cũng hoàn toàn tháo cởi. Mà lúc cố gắng phấn đấu sau 3 năm, rốt cuộc mục tiêu chân chính của hắn, trong lòng có chút mờ mịt, bỗng nhiên hiện rõ lên trong đầu hình ảnh thiếu nữ tươi cười thanh nhã. Khuôn mặt hắn chợt nổi lên một chút ấm áp. Quân Nhi, ngươi ở nơi nào, có khỏe hay không, hãy chờ ta. Cấp giọng thì thào cái suy nghĩ đã 2 năm trời đằng đẵng không gặp lại người con gái kia, Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một đoàn lửa nóng. Xoay người lại, Tiêu Viêm ánh mắt liếc qua bóng dáng đã đi ra hướng rừng rậm, cười vội vàng đuổi theo. Rời đi Vân Nam Sơn một lúc, Tiêu Viêm một lần nữa không trở lại đế đô, mà cùng Mỹ Đô Toa Lữ Vương trực tiếp thay đổi lộ tuyến, hướng Ô Thản Thành bay vút tới. Khoảng cách từ đế đô tới Ô Thản Thành cơ hồ phải đi ngang bằng phân nửa so với chuyến đi ra mã đế quốc. Lãnh thổ quốc gia của một đế quốc to như vậy, cho dù lúc này đây bọn Tiêu Viêm hai người phi hành tốc độ ít nhất cũng cần khoảng thời gian 2-3 ngày mới có thể đến nơi. Và lại bởi vì Mỹ Đô Toàn Lữ Vương cưỡng bức tại dọc đường đi ngang qua đại thành lớn thì bắt Tiêu Viêm liên tục mà ở lại chờ đợi cái dịp mua bán ở phòng đấu giá mở ra, kể từ đó khoảng thời gian hành trình lại thêm kéo dài trì hoãn. Bất quá cũng may giờ đây 3 năm chi ước đã kết thúc, Tiêu Viêm cũng thoát ly khỏi cái loại trước đây thường ở giữa cuộc sống rất chuẩn mực, một mạch cảm xúc ùa đến, đã không còn ước hẹn với gánh nặng tư tưởng. Thong dong lắc lư cũng là nhẹ nhàng tự tại, mà cái loại cuộc sống nhàn nhã thong dong này Tiêu Viêm là từ lúc bắt đầu 3 năm trí ước kia thì không có thực sự hưởng thụ qua. Tại đường đi về nhà, 3 ngày thời gian đã trôi qua, tuy rằng hai người tại một số đại thành phải tốn thời gian để dừng lại, đáng tiếc làm cho Mỹ Đô Toa Lữ Vương có chút thất vọng, dược liệu luyện chế dung linh đan hiếm thấy, rốt cuộc là ngay cả một gốc cũng không có kiếm ra. Đối với việc này nàng cũng đành chịu. Nói cho cùng, nếu như mớ tài liệu luyện chế lục phẩm đan dược mà dễ tìm như vậy, vậy giá trị của nó cũng không như vậy mà đắt đỏ. Hai người dọc đường cứ đi một chút lại ngưng lại, giống như là đang cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng mà khiến cho Tiêu Viêm có chút vô cùng kinh ngạc chính là Mỹ Đô Toa Lữ Vương theo như rõ ràng khoảng thời gian 3 ngày mua bán trao đổi mà nàng vẫn chưa có biến đổi hình dáng thôn thiên mãn. Đối với cái này, cô ta chỉ giải thích là lén cùng linh hồn của thôn thiên mãn bỗng chốc đạt thành thương nghị, bởi vậy mới chỉ hoãn không có biến trở lại. Đối với cái loại giải thích này, Tiêu Viêm mặc dù có chút ngạc nhiên, bất quá cũng không có cách nào. Lẽ nào nàng ta không muốn quay về? Tự mình có bản lĩnh áp buộc nàng ta quay về sao? Đúng lúc có một động tác vẫy qua, thổ huyết trọng thương cũng là chuyện khó tránh. Theo thời gian im lặng trôi qua, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Tòa Lữ Vương hai người càng ngày càng đến gần phạm vi Ô Tản Thành. Bởi trong lúc tìm kiếm dược liệu chỉ hoãn lại, thế cho nên ban đầu hành trình chỉ có 2-3 ngày, nhưng dĩ nhiên nhanh chóng thời gian tăng lên thành 5 ngày. Hắc Diễm Thành, tỉnh thành nằm ở một phương Bắc đế quốc, có phần giống với tòa đại thành thị. Ở đây, khoảng cách tới Ô Tản Thành đã không còn xa, bởi vì hai người Tiêu Viêm tốc độ khoảng thời gian được nửa ngày cũng có thể đến tới. Bất quá, bởi lúc này đây, tỉnh thành tại phương Bắc này đã từ trước đến nay luôn có danh tiếng là dược liệu chi thành. Bởi vậy, Mỹ Đô Tà Lữ Vương còn chưa trưng cầu ý kiến của Tiêu Viêm, thân hình liền nhanh chóng đáp xuống tại khu vực ngoại thành, đem khuôn mặt che giấu phía sau một vuông lụa mỏng màu đen. Lúc này như vậy mới hướng vào Hắc Diễm Thành. Sau đó, Tiêu Viêm cũng chỉ dặn lòng là gác lại cái cảm giác thiết tha quay về nhà, bất đắc dĩ theo phía sau làng. Hai người an nhàn lững thững tiêu sái vào thành, trong lúc không có bất luận cái gì ngăn trở. Tuy rằng thủ vệ thành binh ánh mắt bản thân có chút mất khống chế, liên tục ở Mỹ Đô Tà Lữ Vương thân thể thành thục đầy đặn kia mà quét qua, nhưng có lẽ bởi vì người đi theo sau bức ra một cỗ khí thế to lớn, cho nên mấy gã binh lính có chút dục dịch, mất giọng cũng không dám tiến lên vặn hỏi. Sau khi vào thành thị, Tiêu Viêm bèn theo đường thuật nhai đạo đi tới một đoạn, sau đó hòa vào dòng người đông đúc đến một cái tửu lâu nhỏ. Bởi vì phương Bắc đế quốc dân phong bưu hán, vậy các loại rượu tại tửu quán này chỉ có tại tỉnh Bắc đế quốc mới có thể thường xuyên thấy được, tương đương đẳng cấp loại rượu xa xỉ lời đế đô, nhưng gộp lại cũng rất là phổ biến. Trong tửu quán, tam giáo cửu lưu tụ tập tin tức thông tin ở trong dân gian đế quốc rất nhiều loại tại các đế phương này mở đầu rồi chuyển đi. Bởi vậy việc ấy rất nhanh chóng có thể trợ giúp Tiêu Viêm biết được tìm kiếm cái dược liệu này trong phạm vi nơi thành đó mới tối hảo nhất. Hai người đi lên tửu lâu quán, tại tầng 1 tiếp cận hướng cửa sổ cùng ngồi xuống. Mỹ Đô Tà Lữ Vương ngọc thủ lưng má thơm ngát, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, một bộ dáng phất tỉnh biểu lộ tình cảm bất cần. Sợ tình mấy ngày nay những chuyện nghe ngóng thông tin kia toàn bộ là do Tiêu Viêm phải ra mặt. Trông thấy được dáng điệu bộ mặt của nàng ta lúc này, Tiêu Viêm chỉ có bắt đầu bất đắc dĩ lắc đầu, vất tay gọi một ả thị nữ kêu món ăn, chọn một vài thủy hậu tịch liệt tửu, sau đó đứng lên đối đáp với một ít người xung quanh khác, giúp đỡ hắn hiểu biết từng địa phương. Hao tổn cả lửa ngày thời gian mới mang một đầu đầy mồ hôi bứt lui về bàn, nhằm về phía thủ đoạn uống rượu của Mỹ Đô Tà Lữ Vương. Hắn không khỏi phiền muộn thở dài. Lữ nhân này thuộc tiếp là người ba phải lại tự cao tự đại. Thế nào, cha hỏi rõ rồi chứ? Đôi mắt đẹp liếc Tiêu Viêm một cái, Mỹ Đô Tà Lữ Vương nhẹ giọng nói, có người nói bản thành có một cái dược điện rất danh tiếng, có rất nhiều dược liệu quý giá. Nơi nào vì xuất hiện tích trữ, bất quá cũng chính là giá cả cực kỳ đắt đỏ. Tiêu Viêm bưng chén rượu một ngụm lên tiếng nói, nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa đi tới chỗ dược điện xem thử. Gật đầu có chút cảm động, Mỹ Đô Tà Lữ Vương lại cười nói, đảo cặp mắt trắng dã. Tiêu Viêm vỗ nhẹ huyệt trọng xích sau lưng, liền có người nói, hắc, hẳn người đã nghe nói chuyện của Vân Nam Tông chứ? Bọn hai người Tiêu Viêm đang yên tĩnh nghỉ ngơi thì bên cạnh cái bàn đó không xa bỗng nhiên vang lên âm thanh hề hề, nhưng lại khiến cho Tiêu Viêm ánh mắt ném qua. Tà kháo, người nói việc chính là Tiêu Viêm người tuổi trẻ đại náo Vân Nam Tông sao? Một gã nam tử hướng về mặt gã đồng bạn thần bí cũng khinh thường bĩu môi. Ách, ngươi đều biết. Lúc trước người nói chuyện nọ nhất thời nhận ra lúng túng. Cái này chuyện đại sự, từ lúc hai ngày trước thì đã xuất hiện. Gã Tiêu Viêm ấy đúng là tại chính thức so tài trên Vân Nam Tông, tại trường đấu đem thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên làm cho bại trận. Nghe nói là hình như bởi vì năm đó Nạp Lan Yên Nhiên hủy bỏ hôn ước. Hiện tại xem ra thật đúng là có vài phần đáng tin cậy. Ngày nay Tiêu Viêm thể hiện ra ngoài thực vực cùng thiên phú, xứng đáng cho Nạp Lan Yên Nhiên bớ lấy à. Ách, xảy ra sự tình như vậy à? Sao lại có người nói Vân Nam Tông tình hình không muốn cho Tiêu Viêm rời đi? Hắc hắc, bất quá tuy rằng người ta tuổi trẻ, thế nhưng phía sau là cường giả chính xác khủng bố, khiến cho người ta níu lưỡi không nói lên lời. Nghe người ta nói lúc đầu trận đánh đó, sau khi chỉ có làm xuất hiện ra hai đấu hoàng cường giả, thậm chí ngay cả vị xà nhân Mỹ Đồ Toàn Lữ Vương kia đều hiện thân. Tuy rằng Vân Nam Tông đem dốc hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ không ngờ khiến cho Tiêu Viêm giữ cho toàn vẹn mà trở ra. Mỹ Đồ Toàn Lữ Vương, tên này vừa ra khỏi miệng, xung quanh mỗi nhiều người đều là kinh hãi. Hắc hắc, tin tức triệt để có thể tin được, Tiêu Viêm thật ghê gớm. Có lẽ lần luyện dược sư đại hội này, hắn sẽ đoạt giải quán quân. Xung quanh kia hiện lên từng đạo ánh mắt. Tên nam tử khiêm tốn nở ra, tiếng cười hắc hắc đột nhiên lần thứ hai nổi lên. Quán quân luyện dược sư đại hội không phải là Nham Kiêu sao? Một đạo âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên. Nham Kiêu, Tiêu Viêm, xê dịch cách đọc không phải đúng hay sao? Ha ha, gã nam tử thích chí trước ý nghĩ này rồi cười nói. Ách, xung quanh đám người sửng sốt, tức thì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mặc dù lúc này thanh danh quán quân đã bị đem ra phá hỏng, tiền không đáng giá một xu. Thật là một người bình thường, ai có khả năng cũng phải mất công sức cả đời để đi độc chiếm cái danh tiếng độc tôn quán quân kia. Ai, người này có thể được a? Với liên kỳ đó làm ra cái loại sự việc này, có năng lực vượt quá sự tình, đích thực là kinh thiên động địa sự tình. Ngày sau nếu trưởng thành vậy hãy còn. Nam tử hung hăng chút một ngụm điệt mắt tử, có chút cực kỳ hâm mộ mà than thở. Nam nhân nào ở mộng tưởng nhiệt huyết đại sư, chỉ bất quá bởi vì năng lực có hạn, rất nhiều người chỉ có thể suy nghĩ viển vông mà thôi. Có phần ngạc nhiên khi nghe thấy những cuộc trò chuyện kia, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ mà lắc đầu. Hắn không nghĩ tới lúc này mới vượt qua vài ngày thời gian, chuyện Vân Nam Tông kia lại truyền bá đến tới đế quốc, xảy ra một bên cạnh. Người hiện tại cũng là người có tiếng tăm rồi. Mỹ Đức Đoàn Lữ Vương bắt tay lắc chén rượu, giọng khuê hài nói. Buông tay vuốt, Tiêu Viêm cười nhạt nói, ta đối với thứ này lại không có hứng thú. Được rồi, đi xem dược điện nọ có hay không có mỡ dược liệu mà chúng ta cần. Ân đứng dậy, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Ta Lữ Vương vừa định ly khai khỏi nơi đây, một bên bàn kia lại một lần thứ hai truyền đến giọng trò chuyện, làm cho hắn sắc mặt hơi đổi. Tiêu Viêm lọ hình như là người của Tiêu gia, của Ô Tàn Thành nhỉ? Đúng vậy, Tiêu gia lần này quả là lỡ mày lỡ mặt. Cái tộc nhân dối tinh dối mù này sợ rằng ngày sau tại phương Bắc tỉnh còn ai đối với Tiêu gia bất kính. Hắc hắc, vậy không nhất định. Ta vừa khéo nghe từ họ hàng thân thích ở thôn Ô Tản Thành qua đây không lâu sau, nghe nói Tiêu gia lúc này hai ngày này cũng gặp một ít phiền phức. Ách, lúc này như vậy còn có người dám tìm Tiêu gia gây phiền phức? Ta cũng thật không biết. Bề trên của Tiêu gia giữ bí mật rất nghiêm, ta cũng không biết chính xác tin tức. Tên nam tử kia lắc đầu, cúi đầu uống một ngụm liệt mạch tửu, cũng bất thình lình sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xuất hiện tại trước mặt một vị hắc bào thanh niên. Ở trên người lượn lờ khí thế hùng vĩ, nhìn vẹn vẹn cả người hai ngôi sao, hắn ực một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí nói, vị đại nhân này, ngài có chuyện gì? Người vừa mới nói, Tiêu gia xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Ách, tiểu nhân hết sức thất lễ, chỉ là nghe hai ngày trước tại Tiêu gia thấy như lộ ra chiến đấu kịch liệt, sau đó Tiêu gia cự tuyệt bất luận ngoại nhân đi vào. Hơn nữa phía sau kia vốn Tiêu chiến tộc trưởng lộ mặt cũng không có như thế mà xuất hiện, có lẽ là đang thu xếp chuyện bà làm hạnh ước gia tộc rồi, nam tử lo lắng nói, sắc mặt dần u ám. Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên có chút bất an nổi lên, quay về phía gã nam tử cảm ơn một tiếng, sau đó xoay người đi cùng với đồ tòa Lữ Vương vội vàng đi xuống cầu thang. Cái người này vũ khí phía sau lưng đúng là cổ quái. Nhìn thân ảnh của Tiêu Viêm biến mất tại thang lầu, một người bỗng nhiên thấp giọng nói, vũ khí xích thước. Vị nam tử trước kia ngẩn ra trong giây lát dường như kêu lên, cái gì? Khuôn mặt dần hiện lên một chút kinh hãi, thất thanh nói, hắn chính là Tiêu Viêm, đã vậy còn quá trẻ tuổi. Tiêu Viêm lúc này tự nhiên không quan tâm tới xôn xao của tử lầu, ở lúc đi xuống lầu dừng lại trên nhai đạo, nhíu chặt mày nhìn Mỹ Đô Toàn Lữ Vương nói, ta không thể ở lại, ta cần về trước Ô Tản Thành. Nghe vậy Mỹ Đô Toàn Lữ Vương nhẹ trao mày lãnh đạo nói, xem dược điếm trước, vạn nhỡ xuất hiện mớ dược liệu ta cần thì sao? Ta nói ta hiện tại sẽ quay về Ô Tản Thành. Tiêu Viêm ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc vào Mỹ Đô Toàn Lữ Vương, một chữ cũng không ngừng lại, trầm giọng nói. Tiêu Viêm bỗng nhiên thay đổi thái độ cương quyết, làm cho Mỹ Đô Toa Lữ Vương giật mình. Mấy ngày này sự tình xảy ra, Tiêu Viêm đối với nàng đúng là theo như lời nói, chưa hề có một chút trái ý không tuân theo. Không nghĩ tới bây giờ lại có thể trực tiếp chống đối nàng, điều này làm cho dòng máu sinh mệnh hoàng tộc cao quý của Mỹ Đô Toa Lữ Vương hơi có chút giận tái mặt. Bổn vương phải tìm dược liệu. Hai con mắt đẹp đẽ lạnh như tiền nhìn chòng chọc qua Tiêu Viêm. Mỹ Đô Toa Lữ Vương chậm rãi nói, hai con người gắt gao nhìn chòng chọc tiếp xúc cặp mắt của nam nhân kia. Tiêu Viêm bỗng nhiên vươn tay, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Mỹ Đô Toa Lữ Vương, một tay nắm lấy cánh tay nhỏ mềm mại như khung xương của nàng, nắm chặt trong tay. Ở phía sau bất ngờ tiếp xúc với người đó, hắn lạnh lùng nói, muốn dùng linh đan vậy đừng chuyển biến mình cái gì hoài kiêu ngạo. Lữ Vương, lúc trước mời ngươi là giám hộ, tại người giúp cho ta thoát khỏi vây hãm, mà bây giờ lại càn quấy thô bạo chẳng lý lẽ, đừng có trách ta không lưu giữ cái gì gọi là tình cảm cho ngươi đi. Lời nói này, Tiêu Viêm lùi kéo nàng một cái, nhanh chóng hướng về phía ngoài thành chạy đi. Mà Mỹ Đô Ta Lữ Vương tựa hồ có bị Tiêu Viêm đột nhiên phát tác làm giữ, thời điểm trước khác biệt rõ ràng là sẵn giọng kinh sợ, lập tức dĩ nhiên không có phản kháng, chỉ là cặp song nhãn hồ mị hiện lên chút ít tán dương ngạc nhiên, nhìn chăm chú về người phía trước. Nàng từ trước đến nay không có nghĩ qua, bằng thân phận mình, dĩ nhiên còn chưa có người nào dám như vậy hùng dữ dương dương miệng gào lên với nàng. Trong lúc Mỹ Đô Toàn Lữ Vương trong lòng chợt mọc lên ít cảm giác khóc cười, không hiểu rõ tình cảm của mình, bản thân nhiều lắm như vậy còn chưa có bị cư xử. Hơn nữa người này mới chỉ trình độ đại đấu sư, là chỉ cần có chút nhấc tay đã có thể tích bay, thậm chí là hắn ngại bệnh dài quá sao. Lôi kéo Mỹ Đô Toa Lữ Vương vọt ra khỏi thành, Tiêu Viêm cấp tốc triệu hồi cặp song rực, sau đó nhanh chóng hướng về phía Ô Tản Thành bay đi. Ở cái loại này gần như là cực hạn gấp rút lên đường, vẻn vẹn đúng 2 canh giờ thời gian, một tòa thành như ẩn như hiện hình dáng, đó chính là mơ hồ xuất hiện trong mắt Tiêu Viêm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.